Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, miệng thối. Ngoài cửa sổ sáng sớm khai thiên kiếm phong khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt sương trắng. Vừa mới dâng lên ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ một chùm lại một chùm vẩy vào gian phòng bên trong. Trong phòng chỉnh thể bố trí rất đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bàn mà thôi. Một người thanh niên giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường một hơi một tí. Vụn vặt lẻ tẻ bình thuốc lung tung đổ vào bên chân của hắn. Tiếng hít thở của hắn nhẹ lại nhạt. Nếu như không phải hết sức chăm chú khẳng định nghe không rõ ràng. Sau một khắc, tiếng hít thở đình chỉ. Tần Phấn hai mắt đột nhiên mở ra. Như có hai đạo tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra. Sảng khoái. Cái này một đêm Tần Phấn cơ hồ đem tự mình tiểu cầu rèn luyện đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được hiện tại tự mình tinh khí thần lại cường thịnh mấy phần. Trải qua đêm nay cố gắng về sau. Tiểu cầu thể tích cuối cùng chưa thể biến hóa. Nhưng dung lượng so với tu luyện trước đó có tăng lên rất nhiều. Mặc dù cuối cùng vẫn chưa thể thành công đột phá đến thượng giai. Nhưng cự ly đột phá chỉ kém như vậy lâm môn một cước. Rất lâu cũng không có giống như bây giờ tinh thần qua. Tần Phấn đứng dậy, làm lấy động tác đơn giản hoạt động gân cốt. Trước đó mỗi ngày cũng sớm chìm vào giấc ngủ. Lại sớm tỉnh lại cũng không có hôm nay như vậy thanh tỉnh. Ngược lại là ngày hôm qua cả đêm cũng tại tu luyện tăng lên lúc nhường Tần Phấn cảm giác được cảm. Giác mới mẻ, thân thể lại tràn đầy đã lâu sức sống. Quả nhiên người tu luyện liền phải mỗi ngày tu luyện a. Nói không chừng hiện tại ta thật sự có cơ hội giết đến trận chung kết. Tinh khí thần tăng lên trên diện rộng không chỉ có tăng lên Tần Phấn khuôn mặt. Mà lại càng thêm kích phát lòng tự tin của hắn. Giờ khắc này Tần Phấn cảm giác tự mình không gì làm không được. Tần Phấn đi ra cửa phòng. Nhìn thấy tiểu sư muội hai người lên sớm hơn hiện tại đã đứng tại trên quảng trường lẫn nhau tỉ thí. Nhanh, còn muốn càng nhanh một chút. Nhan Thanh Hàn không ngừng cao giọng thúc giục. Mà Lộc Du cũng rõ ràng tăng nhanh động tác trong tay. Chiết kinh thân kiếm dần dần hòa tan trong không khí. Lưu lại phía dưới không ngừng di động cao tốc một vòng tử sắc. Cho dù là nhanh đến con mắt cũng không cách nào bắt giữ. Nhưng đối với Nhan Thanh Hàn tới nói như cũ không đủ. Nàng tùy ý trên không trung nét bút. Thanh thúy đập nện tiếng như cùng hạt mưa đánh vào mái hiên trên liên miên bất tuyệt. Thân là người công kích Lộc Du hô hấp lại trở nên dồn dập. Càng là vung đánh càng là chỉ có thể cảm giác được cảm giác bất lực. Nhan Thanh Hàn tựa hồ cho rằng thời gian đã tới. Chân khí trong nháy mắt tự thân trên bộc phát. Trong tay hoa liên kiếm thân kiếm tách ra điểm điểm hoa sen. Tuy là từ chân khí hư cấu mà thành dị tượng. Thế nhưng là trong mũi thật sự có thể nghe được hương hoa. Hương hoa hương xa ích thanh. Tại trống trải trên ngọn núi trải rộng các ngõ ngách, mộc mạc mùi thơm ngát mỹ lệ, cũng như là Nhan Thanh Hàn đồng dạng. Tần Phấn gật đầu, tiểu sư muội hôm nay trạng thái so với trước mấy thời gian càng thêm tinh tiến. Theo cái này mấy lần nhìn ra thân thể cơ năng từng cái phương diện đã điều chỉnh đến trạng thái tốt. Nhất, xem ra vì hôm nay tranh tài nàng chuẩn bị đầy đủ a. Rất gần cự ly nhìn xem hoa sen tại trong mắt nở rộ Lộc Du nhưng không có Tần Phấn thưởng thức cảnh. Đẹp như vậy tâm tình. Lộc Du chỉ cảm thấy cổ của mình phát lạnh. Một đạo lại một đạo mồ hôi đang theo phần gáy chảy xuống. Cái này tràn ra chân khí hoa sen đã qua gắt gao hướng mình khóa chặt. Chỉ cần Nhan Thanh Hàn thoáng kích hoạt. Lộc Du liền sẽ nhận công kích của nàng. Không cách nào ngăn cản. Hơn không cách nào đào thoát. Lộc Du không cam lòng cắn môi. Kiếm pháp của mình dù cho có chỗ tiến bộ, nhưng là đối công pháp lý giải vẫn là kém nhiều lắm. Gặp Lộc Du từ bỏ chống lại, Nhan Thanh Hàn chậm rãi thu hồi trường kiếm hướng về phía nàng nói đến. Lộc Du, kiếm pháp của ngươi trưởng thành tương đương nhanh. Không hổ là sư huynh tự mình tay đem tay dạy bảo qua một đoạn thời gian. Đều có thể theo phía trên nhìn thấy hắn cái bóng. Nhìn xem hoa sen chậm rãi biến mất trong không. Khí, đối với mình cảm giác áp bách cũng giống như thế. Lộc Du cười. Bất quá không phải là bởi vì tự mình kiếp sau quãng đời còn lại, mà là bởi vì nàng nghe được Nhan Thanh Hàn trong lời nói vị chua. Dù sao ca ca kia đoạn sáng sớm mỗi ngày cũng có lúc hướng dẫn ta khai thiên kiếm pháp cùng quyền. Pháp, cùng ngươi không đồng dạng a. Lộc Du hồi tưởng lại tại trấn Yêu Ti sáng sớm kia đoạn nhàn hạ thời gian. Khả năng cũng là nàng nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất ký ức một trong. Đương nhiên câu nói này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nàng cũng không dám nói cho Nhan Thanh Hàn nghe. Nhan Thanh Hàn khác biệt. Mỗi lần sư huynh xuất thủ cũng tại vào chỗ chết đánh. Tự mình căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống cho nên hiện tại sẽ cảm giác được ghen ghét. Cũng rất bình thường. Có thời điểm Nhan Thanh Hàn sẽ hoài nghi mình có phải hay không sư huynh chuyên dụng bị khinh bỉ ống. Khụ khụ. Nhan Thanh Hàn thu lại tâm nói tiếp đi đến, nhưng là ngươi vận chuyển chân khí còn chưa đủ trôi chảy vô cùng gượng gạo. Hiện giai đoạn thậm chí cũng cùng không lên ngươi kiếm chiêu du tàu tốc độ. Chậm hơn Vỗ Tử lại. Lăng lệ kiếm pháp cũng chỉ là kiếm pháp. Đối với chúng ta người tu luyện tới nói không đủ gây sợ. Lộc Du không nói gì. Yên lặng gật đầu. Đây đúng là nàng hiện giai đoạn lớn nhất không đủ địa phương. Bởi vì thể chất nguyên nhân, chân khí vận chuyển tới hiện tại còn chưa quen thuộc, xa xa không đạt được tự mình bắt đầu vừa mới lúc tu luyện như vậy thành thạo. Nàng cũng rất buồn rầu mình bây giờ nên như thế nào cải thiện. 3333 tương đương. Một trận tiếng vỗ tay đánh gãy hai người suy nghĩ. Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du nhìn lại cùng hô lên, sư huynh. Ngoặc kép, ca ca. Nhưng hai người nói chuyện sau tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tần Phấn. Tần Phấn không có chú ý tới hai người tầm mắt biến hóa. Tự mình nói đến, không tệ không tệ không tệ. Tiểu sư muội xác thực có người tỉ tỉ bộ dạng. Tay đem tay dạy Lộc Du a. Hơn nữa nhìn đạt được ngươi bây giờ trạng thái phi thường không tệ. Xem ra tương đương có cơ hội thắng được tranh tài a. Đúng rồi. Tất cả mọi người làm sao cũng trợn tròn mắt. Phát hiện hai người ánh mắt ngơ ngác. Tần Phấn không hiểu hỏi. Nhan Thanh Hàn chật vật nuốt nước miếng. Miễn cưỡng mở miệng nói ra. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Cũng khó trách nàng cùng Lộc Du kinh ngạc. Hiện tại Tần Phấn cùng bình thường hắn hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy Tần Phấn quanh thân xung doanh bàng bạc chân khí. Chậm rãi đi tới lúc tựa như là một cái di động nhân hình chân khí. Cứ việc ba người cách xa nhau mấy bước xa. Nhưng Tần Phấn lúc nói chuyện phun ra mỗi một chữ cũng mang theo chí thuần chân khí. Nhường Lộc Du cùng Nhan Thanh Hàn có chút khó mà ngăn cản. Chỉ là nghe cũng cảm giác tâm thần của mình rất là rung động. Thế nào? Nhìn thấy hai người cứng ngắc thần sắc. Tần Phấn còn có chút không hiểu. Ca ca. Trước không muốn đi tới. Có chút, đón chịu không được. Mà lại ngươi trước không cần nói. Lộc Du rốt cục có thể khống chế chết. Lặng thân thể. Nàng trước ngừng lại Tần Phấn đi về phía trước động tác. Ở đây ba người nàng tu vi thấp nhất. Hiện tại cùng Tần Phấn cự ly đều để trái tim giống như là nắm chặt đồng dạng đau đớn. Nhường Tần Phấn tại đi lên phía trước mấy bước. Lộc Du thật gánh không được. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phấn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Lộc Du đề nghị dừng lại ngay tại chỗ. Nhan Thanh Hàn Lộc Du thấy thế bưng kín tự mình cái mũi. Đồng thời về sau lui về sau mấy bước, kiên nhẫn chờ đợi xong hai người động tác. Tần Phấn mở miệng nói ra, hiện đây này, được rồi, hai người làm ra có thể thủ thế. Thật to thở để hô hấp không khí mới mẻ. Chẳng lẽ lại... Tần Phấn tâm nặng nề lộp bộp một cái ta có miệng thối. Nhìn xem hai tên tuổi trẻ thiếu nữ cùng mình duy trì tương đương cự ly. Tần Phấn cảm giác được lòng của mình phá thành mảnh nhỏ. Tốt xấu hắn cũng là kiện toàn nam tính. Nhận đãi ngộ như vậy rất khó sẽ không bị đả kích đến. Đúng nha, đêm qua ăn mấy bình hồi khí đan tới. Muốn nói không có hương vị kia khẳng định là gạt người. Đến lúc này Tần Phấn cuối cùng nhớ ra nguyên nhân. Hồi khí đan vị đạo cực kỳ dọa người. Khẳng định tại trong miệng của mình lưu lại nồng đậm hương vị. Kia thế nhưng là phục dụng về sau đằng đẵng 10 ngày đều ăn không ngon hương vị a. cũng khó trách hai người đón chịu không được. Cái này một lát Nhan Thanh Hàn rốt cục tỉnh táo lại. Còn nói ta là trạng thái tốt nhất. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy sư huynh hiện tại tư thái. Chẳng lẽ nói sư huynh đến tứ cường chiến hiện tại cũng nghiêm túc sao? Cũng không thể trách sư huynh có thời gian đi chấp hành nhiệm vụ. Lấy thực lực như hắn căn bản không cần điều chỉnh trạng thái của mình. Toàn lực sư huynh, ta liền tới gần cũng làm không được a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.